cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 139. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh dường như kết quả của mình, run run rẩy rẩy muốn giả bộ bất tỉnh té xỉu. Hắn lại đột nhiên đứng lên, như lần trước bàn, ba một tiếng, đột ngột ngã cửa đi. Ở lại trong phòng hai người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to nhìn mắt nhỏ. Lạnh thật lạnh nhổ, Phù Sinh lấy lại tinh thần, chậm rãi nói, ngươi định lại chọc chủ nhân tức giận. Chủ nhân không có giết ngươi, đó là tha cho ngươi. Phải tránh, không thể tái phạm, nhưng nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết làm cái gì anh. Hôm nay muốn đi xa lộ, ngươi hảo hảo thu dọn một chút, chúng ta liền đi, đi, ở đây chỉ là chủ nhân ở biên thành một chỗ phòng nghiệp. Mỗi tháng 15, chủ nhân đều sẽ sớm tới đây mấy ngày làm việc, bây giờ sự tình kết thúc, chúng ta cũng đương khởi hành hồi đế đô. Phù Sinh bị khiếp sợ, nói còn có chút run rẩy. Hắn nhìn Khuynh Anh liếc mắt một cái, nói, sắc dụ chủ nhân là không có kết quả tốt. Anh, ngươi nhất định phải tự giải quyết cho tốt. Buổi trưa, Khuynh Anh thu dọn sạch sẽ, lặng lẽ lôi Phù Sinh hỏi tự mình nghĩ sáng sớm trên vấn đề. Nhà ngươi chủ nhân có phải hay không bị tình thương cho nên mới biến thành này bộ dáng? Sau đó vì tình phá hủy dung, vì thế hiện tại mới dùng mặt nạ che mặt. Còn có ai, đừng đi a. Phù Sinh dừng lại, liễm khởi khuôn mặt nhỏ nhắn chững chạc đàng hoàng trừng nàng. Là của chúng ta chủ nhân, là, của chúng ta, cùng với, ngươi nếu lại lén chửi bới chủ nhân, ta liền sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Phù Sinh dừng một chút, mới lại nói, đệ nhất, chủ nhân bị thương mặc dù cùng một cái cô gái có liên quan, lại cũng không phải là tình thương. Đệ nhị, chủ nhân mặt nạ, là đế đô vương ép buộc hắn mang trên, liễm đi dung nhan, che đi màu tóc, trong đó quan hệ, ngươi không cần biết, mà chủ nhân lại là lên trời xuống đất lớn lên tốt nhất người. Coi như là kia đẹp nhất La Cơ công chúa cũng tuyệt vời. Ngươi liền không nên lại suy đoán lung tung, ngươi lại không thấy được, làm sao ngươi biết hắn là lên trời xuống đất đẹp mắt nhất người. Lời của ngươi nhiều lắm, nhưng ngươi nói hắn bị thương rất nặng đó là Phù Sinh còn chưa nói xong. Ánh mắt chạm đến Khuynh Anh phía sau kia mặt huyền sắc bóng dáng. Lập tức ngậm miệng, Khuynh Anh còn muốn nói điều gì? Phía sau phút chốc truyền đến một cỗ tử lãnh khí. Quay đầu nhìn lại, kia mặt nạ nam nhân đứng trước ở không xa chỗ, dù cho nhìn không thấy ánh mắt của hắn, cũng có thể khắc sâu cảm giác được hắn lúc này ánh mắt là như thế khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng rụt lui, sau đó xám xịt đi theo Phù Sinh phía sau, hầu hạ hai người bọn họ chủ nhân, cùng nhau ngồi trên hồi trình xe ngựa. Khuynh Anh còn đang sững sờ, lái xe phu xe đã thu dọn xong trên đường thi thể. Một lần nữa quét sạch mở một con đường lộ. Anh, ngươi vẫn khỏe chứ? Phù Sinh nói. Hơi lo lắng, ánh mắt của Khuynh Anh còn đinh tại nơi tuyệt thế bóng lưng trên. Ý nghĩ không lắm rõ ràng, nhưng ngươi chảy thật là nhiều máu máu. Phù Sinh nhìn Khuynh Anh bối, gật gật đầu, đối, còn đang lưu đâu, ngươi cũng không đau sao? Khuynh Anh rốt cuộc phản ứng qua đây, đảo hít một hơi khí lạnh, trước kia bị khảm vết thương nhất thời bắt đầu tê dại. Đau đớn cấp tốc truyền tới chỉ độn đầu dây thần kinh. Môi trắng bệch, ý nghĩ choáng váng, liền viền mắt đều đỏ. Hảo, đau quá a. Phía sau nam nhân quay đầu, liếc mắt nhìn nàng, sau đó vươn tay, nàng xách lên xe ngựa. Phù Sinh dừng một chút, cũng cười híp mắt bò lên đi. Xe ngựa một lần nữa bắt đầu về phía trước chậm rãi chạy. Khuynh Anh đứng thẳng bất động ngồi trên xe chờ đợi Phù Sinh băng bó. Gió thổi khởi màn xe, nàng ẩn ẩn thấy liếc mắt một cái kia hố đất lý đặc biệt chật vật La Sát. Hắn tựa hồ đã ngất đi, nằm ở trong hố không nhúc nhích, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm trấn Bắc đại tướng quân. Lúc này cũng đã thành một viên đập bể lạn hồng, nếu hắn tỉnh lại, không biết sẽ ảo não đến cái gì bộ dáng, luôn luôn khi dễ người, bây giờ rơi xuống như vậy kết quả. Thực sự là đáng đời. Khuynh Anh chính cảm thấy hả giận, chợt phía sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác mát, sau đó có rượu thuốc xối trên, đau nàng nặng nề tê một tiếng. Phù sinh, nhẹ chút, nàng ôm cánh tay run lên, kia lực quả thực liền nhẹ rất nhiều. Trước dùng rượu thuốc đem vết thương xung quanh máu đen đi trừ. Lại dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng vẽ loạn cầm máu giảm đau. Sau đó hữu lực nói vỗ vỗ vai của nàng, khay lý một quyển vải xô liền bị rời đến trước mặt nàng. Huynh anh vừa nhìn, biết nghe lời phải bắt đầu bắt mình y phục trên người. Nàng sớm cùng phù sinh thành lập nổi lên băng bó cùng bị băng bó trong lúc đó ăn ý, vừa mới bị La Sát làm bị thương kia một hồi. Đó là hắn mỗi ngày đến thay nàng kiểm tra vết thương. Bởi vì làm bị thương chính là thắt lưng bụng cùng cánh tay. Phù sinh cũng rốt cuộc còn là một nam hài. Thế là lúc đầu thì hậu, nàng còn có thể có chút ngượng ngùng nhăn nhăn nhó nhó. Nhưng tới về sau, liền thói quen vừa thấy rượu thuốc cùng vải xô liền bắt đầu thoát. Đại thứ liệt liệt đem vết thương lộ ra, cũng không lại thị hiềm, bởi vì phù sinh đáy mắt căn bản cũng không có tình yêu nam nữ. Có lẽ hắn thậm chí phân không rõ giữa nam nhân và nữ nhân bản chất khác nhau. Hắn dường như vừa sinh ra đứa bé, đơn thuần giống một khối ngọc thô chưa mài giũa. Hắn vì chủ nhân hắn mà sinh, nguyện vì chủ nhân hắn mà chết. Chủ nhân làm cho hắn làm cái gì, hắn liền làm cái gì. Làm cho hắn băng bó, liền tuyệt đối sẽ không làm cái khác sự. Nhìn những nơi khác, phù sinh, đừng lạc thật chặt, tùng điểm là được rồi. Huynh anh tự giác thoát đến chỉ còn cái yếm, lộ ra khắp tuyết trắng lưng. Phía sau người dừng một chút, càng làm đưa tới trước mặt nàng vốn định làm cho chính nàng băng bó băng vải cầm trở lại. Siêu siêu cuốn ra một đoạn, lại tựa hồ như căn bản không biết nên như thế nào đi lộng. Phù sinh, lạnh quá, có thể nhanh một chút không? Huynh anh chấn động rớt xuống một tầng nổi da gà. Thế là, một đôi tinh tế như ngọc ngón tay chấp nhất băng vải. Đi qua trước ngực của nàng, lại đem vải xô quấn một vòng, không lắm thành thạo dán nàng trên vết thương. Sau đó lại là một vòng, đi vòng qua, lại quấn trở về. Huynh anh cúi đầu nhìn chằm chằm cặp kia tay. Xoa xoa mát, cảm giác mình tựa hồ nhìn lầm rồi. Phù sinh, tay ngươi thế nào biến trường thành lớn biến dễ nhìn. Cặp kia tay dừng một chút, chậm mà mãn lại quấn một vòng. Lần này Huynh anh thấy rõ ràng, nàng chợt quay đầu, phút chốc hút một hơi khí lạnh. A, a nàng dương miệng, trên người băng vải đuôi bưng còn bị đối phương nắm ở trong tay. Mà mình cũng đã kinh ngạc đến miệng không thể nói ở nơi này là phù sinh. Đây rõ ràng là phù sinh hắn trời. Mạng của hắn, hắn đại gia phi la thân vương. Đối, xin lỗi ta không biết là nàng lông mày đều quấn quýt ở cùng nhau. Muốn đưa tay che một chút lúc này bộ dáng, nhưng lại nhất thời giữa không biết che chỗ nào. Cụt hứng nhớ tới chắc chắn trời trước, mình vẫn là trơn rơi xuống người khác trong lòng. Liền chỉ cảm thấy càng thêm vô lực, dưới mặt nạ, nhìn không thấy nam tử lúc này biểu tình, hắn yên lặng lại đem băng vải quấn vài vòng, sau đó đánh cái kết, đem thuốc mỡ cùng rượu thuốc đều chỉnh lý đặt ở khay lý. Lại nhàn nhạt đứng dậy, lấy vạn phần đạm nhiên cử chỉ, đi vào bên trong cách gian lý, ba một tiếng, cửa bị đóng, sau đó xe ngựa liêm cũng đột nhiên bị nhấc lên. Phù sinh trong tay đang cầm một phủng đồi dâu, theo xe ngựa ngoại bò trở về. A anh, người đã mình băng bó sao? Hắn hơi kinh ngạc, cách trương,